Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 321, chương 332, Giáng Châu Thảo. Bích Giao lời nói, đối với Trương Tiểu Phàm tới nói, có thể có phải hay không mệnh lệnh, cười ha ha, Trương Tiểu Phàm đồng ý một tiếng, ngay tại Bích Giao phía trước dẫn đường đi đầu, mà Bích Giao thì là ôm U Cơ, đi sát đằng sau mà đi, một đường gắng sức đuổi theo, trên dưới lên nhảy, làm vượt qua một số quả thật có khe núi lúc, ba người mới đi đến Trương Tiểu Phàm nói tới trung gian cái sơn động kia động khẩu. Nam Cương chi địa, tuy nhiên vùng khỉ ho cò gáy, nhân khẩu thưa thớt, nhưng là, trong đó cũng có một chút non xanh nước biếc, cổ mộc thành lâm, hoa cỏ tùm. Suối nước róc rách mỹ lệ địa phương nhân gian tiên cảnh tồn tại. Giờ phút này, ba người đứng tại trước sơn động, nhìn lấy cái này một bộ mỹ lệ thoải mái cảnh sắc. Cảm thấy đều là tán thưởng liên tục. Giao Nhi, Tiểu Phàm, chúng ta lại vào trong hang mặt kiểm tra một chút. Nam Cương chi địa chuyện kỳ quái rất nhiều. Nếu như lại xuất hiện mấy cái con lão hổ hắc hùng đến, chỉ sợ lấy hiện tại chúng ta là rất khó tới. Đi vào sơn động thời điểm, U Cơ liền để Bích Giao đem chính mình buông ra. Thông qua vừa rồi Bích Giao liệu thương cùng đoạn thời gian này khôi phục, U Cơ hiện tại miễn cưỡng có thể đi lại. Tốt, U Di, Tiểu Phàm tiểu tử này, làm việc luôn qua loa, nói không chừng lại về xuất hiện cái gì dự không ngờ được vấn đề đâu. Bích Giao trắng Trương Tiểu Phàm một cái, liền một tay lôi kéo U Cơ, một tay lôi kéo Trương Tiểu Phàm, nghĩ đến trong sơn động đi đến. Chỉ chốc lát sau, ba người liền đi vào bên trong hang núi này. Hang núi này, khéo léo đẹp đẽ, đỉnh động có thật nhiều đá lởm chởm quái thạch. Trên mặt đất, làm theo có thật nhiều khô ráo bãi cỏ ngoại ô, tuy nhiên nhìn như khô héo. Niên đại xa xưa, nhưng những này bãi cỏ ngoại ô lại cho người ta một loại tươi mát cảm giác. Tựa hồ là vạn cổ trường thanh chi thủ. Gặp này, U Cơ buông ra Bích Giao tay nhỏ, cất bước đi lên, xoay người cầm lấy một gốc cỏ khô, đặt ở chính mình bên miệng nghe. Đây là Giáng Châu Thảo. Tại Thánh Giáo trong điển tịch ghi chép, một vạn năm trước, Vu tộc thủy tổ thánh nữ nương nương Linh Lung chỗ bồi dưỡng trồng tiểu thảo. Không nghĩ tới, đến nay y nguyên cất ở đây bên trong. Chắc hẳn một vạn năm trước, Linh Lung thánh nữ từng tại nơi này nghỉ ngơi qua. U Cơ nghe một hồi, cẩn thận suy tính thật lâu, như có điều suy nghĩ sợ hãi thán phục nói ra. Làm sao có thể, U Di, nhỏ như vậy cỏ, qua hơn một vạn năm, lại còn không có hư thối làm hỏng, chỉ là có một ít khô héo mà thôi. Bích Giao cũng theo U Cơ một dạng, xoay người cầm lấy mặt đất một tiểu đem Giáng Châu Thảo đặt ở bên môi nghe. Phát hiện trong đó chỉ là toát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm bên ngoài. Cũng không cái gì kỳ quái phương, nhịn không được bật thốt lên hỏi. Không thể nào, một vạn năm a. Thương hải tang điền, nhân luân vật đổi, thiên địa phiên phúc, nhật nguyệt thay đổi, nhỏ như vậy tiểu Giáng Châu Thảo, làm sao lại cất ở đây lâu như vậy đâu? Trương Tiểu Phàm cũng là một mặt vẻ không tin, cùng Bích Giao cùng một chỗ, xoay người nhặt lên một tiểu đem Giáng Châu Thảo, học theo địa đặt ở bên miệng nghe, rất tự nhiên, trừ có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm bên ngoài. Cộng hiện không cái gì khác đồ vật, người tiểu tử này cũng sẽ thưởng thức Giáng Châu Thảo. Thật sự là đốt đàn nấu hạc, phá hư phong cảnh. Bích Giao giận Trương Tiểu Phàm một cái, quay đầu đi, tiếp tục hỏi hướng U Cơ. U Di, cái này Giáng Châu Thảo, thật sự là Linh Lung thành nữ bồi dưỡng ra tới sao? Ta khi còn bé, tựa hồ nghe phụ thân nói qua. Linh Lung thành nữ là một vạn năm trước, Nam Cương khắp nơi, thậm chí toàn bộ Thần Châu đại địa đệ nhất nhân, vu pháp cao cường, không người là đối thủ. Bất quá, nàng cả đời yêu thích thanh tĩnh, chỉ ở Nam Cương tế đàn chúc phúc, chưa từng có đi ra Nam Cương khắp nơi, trung thổ người cũng chưa từng gặp qua nàng, chỉ là nghe qua nàng xa xôi truyền thuyết mà thôi. Không có sai, đây chính là dáng Châu Thảo. Chúng ta Quỷ Vương Tông cũng có một chút, liền là Quỷ Vương bên người tối thần bí người. Quỷ tiên sinh từ Nam Cương đương nhiệm thành nữ tế đàn bên trên. Trộm tới, hiến cho Quỷ Vương, bằng không, vẻn vẹn bằng vào hắn một cái vu sư thân phận. Làm sao có thể nhanh như vậy? Ngay tại cao thủ như mây Quỷ Vương Tông lẫn vào phong sinh thủy khởi. Liền tứ đại thánh sứ hiện ở địa vị, đều ẩn ẩn không sai tại hắn phía dưới. U Cơ nghĩ một hồi, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không dễ cảm thấy lo lắng. Cái kia quỷ tiên sinh, xác thực thần bí, không có người thấy hắn bộ mặt thật sự, liền là quỷ vương chính mình, đều không có nhìn qua hắn hắc ám diện khăn phía dưới bộ mặt thật sự. Tuy nhiên rất có tài năng, một tay châm cứu chi thuật cũng là có một không hai. Cứu chữa lời thân thể mắc bệnh nan y Quỷ Vương Tông người chúng. Nhưng là, ta ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Cái kia dáng Châu Thảo, ta cũng là tại trong lúc vô tình, tại Quỷ Vương tu luyện địa phương nhìn thấy. Quỷ Vương sau khi biết, vì ngăn ngừa ta hoài nghi, liền đem chuyện này nói ra. Quỷ tiên sinh, cũng là cái kia thân thể mặc hắc bào, khăn che mặt lão đầu tử, một thân âm u quỷ khí, theo ta thấy, căn liền không phải là cái gì người loại. Phụ thân có dáng Châu Thảo, tại sao không có cho ta nhìn a? Bích Dao ngẫm lại, thanh âm thanh tịnh mà hỏi thăm. Đối với chuyện này, nàng có thể là phi thường tò mò. Dù sao, phụ thân Quỷ Vương đại đa số thời điểm đều là rất thương yêu cưng chiều hắn nữ nhi này. Có chuyện gì, bình thường là sẽ không hướng nàng giấu giếm. Bao quát mẫu thân của nàng bị hại chân tướng. Ngốc nha đầu, cha người Quỷ Vương như vậy thương yêu ngươi cái này duy nhất nữ nhi, làm sao lại giấu giếm ngươi thì sao? Sở dĩ không có nói với ngươi, rất có thể là bởi vì hắn thân là Quỷ Vương, sự tình phong phú, bận quá không có thời gian đến. U Cơ mỉm cười, đưa tay tại Bích Dao khuôn mặt trên dung nhan phá một chút, cười nói, cái kia dáng Châu Thảo, ta tận mắt nhìn thấy Quỷ Vương đưa nó luyện thành một cái pháp bảo, cũng là ngươi bây giờ thường xuyên dùng để đối địch Thương Tâm Hoa a. Bằng không, ngươi cho rằng, vẻn vẹn bằng vào phụ thân ngươi pháp tắc đưa vào, liền có thể đoán luyện ra một cái có thể thường xuyên sử dụng, đánh nhau thời điểm thuận buồm xuôi gió pháp bảo sao? Không có dáng Châu Thảo xem như vật chứa, muốn luyện chế ra một kiện giống như Thương Tâm Hoa pháp bảo, thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Mặc dù lấy Quỷ Vương học cứu thiên nhân, thần thông quảng đại, chỉ sợ tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm cũng chế áo. Thì ra là thế a, ta nói sao, đã có dáng Châu Thảo, ta làm sao không biết đâu. Bích Dao nghe vậy cũng là nhoẻn miệng cười, yêu nhã thong dong, phong lưu vô hạn, kiều mị mê người. Thấy Trương Tiểu Phàm lần nữa ngẩn người, cái này quỷ tiên sinh cũng là tâm tư thâm trầm. Tính tới cha ta có ta một đứa con gái như vậy, mới đưa dáng Châu Thảo trộm được, hiến cho phụ thân, đến làm vì chính mình tiến thân chi giai a. Cái này cũng là rất có khả năng này. U Cơ gật gật đầu, lại rất là tán thưởng nói, Giao Nhi, U Di càng ngày càng là bội phục ngươi. Tinh minh như vậy, liền cái này U Di mấy chục năm qua, đều không hề nghĩ rằng chi tiết. Một cái ý niệm trong đầu ở giữa, liền nghĩ ra được, cái này quỷ tiên sinh, chính là như vậy thần bí, để cho người ta nhìn không thấu. Quỷ Vương Tông hiện tại mở ra tứ linh huyết trận kế hoạch, nói là muốn cho mẹ ngươi báo thù, cũng là quỷ tiên sinh đến Quỷ Vương Tông về sau, phí một phen miệng lưỡi, mới đưa cha ngươi thuyết phục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,